Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 574, tứ cửu huyền công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 574, tứ cửu huyền công. Trương Nhược Trần thoáng do dự một chút, mới nói, mạch chủ, chuyện này là thật, tự nhiên thật đúng. Trần Cát cười nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía mọi người, nói, được rồi. Đã tất cả mọi người muốn biết bên trong chứa cái gì bảo vật. Như vậy, ta tự làm cho mọi người xem xét cũng không sao. Trương Nhược Trần một lần nữa đem địa hỏa kỳ lân trên lưng hộp ngọc lấy xuống dưới. Nâng trong tay, chuẩn bị mở ra, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều bị hấp dẫn. Trương Nhược Trần tay dừng, nói, ta trước đã nói qua, cái này một kiện lễ vật. Vốn là ý định đưa cho Trần gia, cho nên cũng không phải cái gì Phật đế xá lợi tử, mà là một kiện khác bảo vật. Nghe được Trương Nhược Trần nói hộp ngọc trong không phải Phật đế xá lợi tử, Trần gia tuổi trẻ võ giả toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lúc này đây, Trương Nhược Trần đem hộp ngọc cái nắp mở ra, bên trong không có tản mát ra mãnh liệt bảo quang, cũng không có bất kỳ dị tượng, chỉ là tại hộp cuối cùng có một cuốn giao bì bên trên tựa hồ có một ít thật nhỏ văn tự. Đây là, tất cả mọi người là sững sờ, căn bản không có nghĩ đến. Trương Nhược Trần thứ ba kiện xính lễ, thật không ngờ bình thản không có gì lạ. Trương Nhược Trần giải thích nói, cái này một cuốn giao trên da, ghi lại chính là tứ cửu huyền công thứ tư cuốn tu luyện công pháp. Vốn chỉ là thập phần bình tĩnh một câu, lại làm cho Trần Cát quá sợ hãi, lập tức triển khai thân pháp, vọt tới hộp ngọc trước mặt. Trần Cát cũng đã đưa tay ra, tuy nhiên lại trần chờ một chút, đem tay thu trở về, ánh mắt phức tạp chằm chằm vào hộp ngọc bên trong cái kia một cuốn giao bì. Nói, Trương Nhược Trần, người có thể ngàn vạn không muốn hay nói giỡn. Cái này, thật là tứ cửu huyền công thứ tư cuốn. Giờ phút này, Trần gia tuổi trẻ võ giả cũng đều phản ứng đi qua. Thế nào lại là tứ cửu huyền công? Tứ cửu huyền công chính là chúng ta Trần gia chí cao bí điển. Chỉ có gia chủ người thừa kế cùng Ngư Long thứ 9 biến đã ngoài gia tộc cao tầng mới có tư cách tìm hiểu. Như thế nào hội truyền lưu đi ra bên ngoài? Hẳn là giả. Thứ tư cuốn không có khả năng xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tay. Mọi người xôn xao, toàn bộ đều tại nghi vấn, tứ cửu huyền công, lại được xưng là 36 trọng huyền cảnh, chính là Trần gia chí cao bí điển, đồng thời cũng là Trần gia có thể trở thành đông vực chi chủ căn bản. Chính là vì có tứ cửu huyền công, cho nên, Trần gia mới có thể liên tiếp đản sinh ra rất nhiều bán thánh. Thậm chí thánh giả, không có người tin tưởng, tứ cửu huyền công hội truyền lưu ra ngoài giới. Còn bị Trương Nhược Trần đạt được. Bộ Thiên Phàm ánh mắt ngưng tụ, nói, truyền thuyết Trần gia tứ cửu huyền công tại 10 vạn năm trước trung cổ thời kỳ cũng đã không trọn vẹn, trong đó tứ cửu huyền công thứ tư cuốn thậm chí đã thất truyền. Tứ cửu huyền công thứ tư cuốn ghi lại chính là số 28 trọng huyền cảnh đến thứ 36 trọng huyền cảnh. Cái này cửu trọng huyền cảnh chính là tứ cửu huyền công nhất tinh diệu, thâm ảo nhất công pháp áo nghĩa. Chính là vì đã mất đi tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, cho nên, trung cổ thời kỳ về sau, Trần gia bán thánh cùng thánh giả, hoàn toàn chính xác sinh ra đời không ít. Nhưng là, lại cũng không ai có thể phong đế. Không còn có đản sinh ra một cái thánh đạo bên trong đại đế. Công pháp không được đầy đủ, làm sao có thể đủ thành đại đế? Nghe được Bộ Thiên Phàm buổi nói chuyện, tất cả mọi người cúi đầu suy tư. Hẳn là Trần gia vẫn lấy làm ngạo tứ cửu huyền công thật sự cũng sớm đã không được đầy đủ. Ánh mắt mọi người toàn bộ hướng Trần Cát chằm chằm tới. Trần Cát âm thầm kêu khổ, tứ cửu huyền công hoàn toàn chính xác không được đầy đủ. Thứ tư cuốn tại trung cổ thời kỳ cũng đã mất đi. Nhưng là, cái này vẫn luôn là Trần gia bí mật, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài giới lộ ra. Hiện tại, làm sao bây giờ? Ngay tại Trần Cát không biết làm sao thời điểm, trong tai của hắn, nghe được một cái hạo miểu thanh âm. Trần Cát, như là đã không cách nào giấu giếm. Thản nhiên nói cho người trong thiên hạ lại có làm sao? Trần cắt ánh mắt, hướng Đông Vực Thánh Vương phủ ở chỗ sâu trong nhìn lại. Lộ ra một cái trang nghiêm, kính sợ ánh mắt, có chút khom người cúi đầu. Trả lời một câu, là, đã đạt được lão tổ tông cho phép. Trần cắt cũng tự không sợ hãi. Hắn một lần nữa đứng thẳng thân thể, già nua con mắt, dần dần trở nên sắc bén lại. Nói, không sai, Trần gia tứ cửu huyền công thứ tư cuốn. Hoàn toàn chính xác tại trung cổ thời kỳ. Cũng đã mất đi. Oanh, trước hết nhất chấn động chính là Trần gia tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn cũng không thể tiếp nhận sự thật này, tứ cửu huyền công. Chính là gần với Côn Luân giới lục đại kỳ thư công pháp. Vẫn luôn là Trần gia tộc người kiêu ngạo. Nhưng là, cũng tại 10 vạn năm trước, cũng đã thiếu thốn. Sao có thể đủ làm cho người tiếp nhận? Bá, bá, một cái áo bào trắng lão giả cùng một cái áo bào xanh lão giả. Theo trong cửa lớn vọt ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Khí thế sảng giọng hướng Trần cắt vọt tới. Áo bào trắng lão giả, tên là Trần Tây Tam, chính là Trần gia Tuyết Nguyên nhánh núi mạch chủ. Áo bào xanh lão giả, tên là Trần Thiên Côn, chính là Trần gia Nam vực nhánh núi mạch chủ. Áo bào trắng lão giả Trần Tây Tam ánh mắt phẫn nộ. Chỉ trích nói, Trần cát, người tại nói bậy bạ gì đó. Trần cát nói, tứ cửu huyền công hoàn toàn chính xác cũng không hoàn chỉnh. Có cái gì có thể giấu giếm? Mặc dù chưa xong cả tứ cửu huyền công, Trần gia không phải như trước có thể uy chấn Đông Vực. Áo bào trắng lão giả đang muốn tiếp tục răn dạy, nhưng là, sau một khắc, lỗ tai của hắn có chút giật giật, tựa hồ nghe đã đến người nào đó truyền âm. Hắn vội vàng quay đầu lại, hướng Thánh Vương phủ ở chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, lộ ra một cái kính sợ ánh mắt, sau đó tựu không nói thêm lời nào. Rất hiển nhiên, áo bào trắng lão giả cùng áo bào xanh lão giả cũng thu được Trần gia lão tổ tông truyền âm. Không có lại tiếp tục chỉ trích Trần cát, hiện trường hào khí trở nên có chút quỷ dị. Ánh mắt mọi người lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần trong tay hộp ngọc. Đã Trần gia tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, thật sự đã sớm mất đi. Hơn nữa, ngoại nhân căn bản không biết bí mật này. Trương Nhược Trần dĩ nhiên là càng thêm không có khả năng biết rõ. Như thế nói đến, cái kia một chỉ ngọc trong hộp, thật sự có khả năng tựu là thất truyền 10 vạn năm tứ cửu huyền công thứ tư cuốn. Trần cắt thần sắc thập phần khẩn trương. Hỏi, Trương Nhược Trần, người nói hộp ngọc bên trong giao trên da, ghi lại có tứ cửu huyền công thứ tư cuốn. Lão Phu rất ngạc nhiên, người là từ chỗ nào được đến? Mặc dù là đứng tại bán thánh trước mặt, Trương Nhược Trần lại bình tĩnh như trước như nước. Nói, chính là một vị tiền bối đưa tặng. Vị nào tiền bối? Kỳ thật đã sớm muốn đem tứ cửu huyền công thứ tư cuốn trả lại cho Trần gia. Nhưng là, lại bởi vì một ít nguyên nhân, bất tiện tự mình ra mặt. Hắn biết được ta muốn cưới Trần gia nữ tử. Bởi vì, đem tứ cửu huyền công thứ tư cuốn sao chép bản, giao cho vãn bối, ý định mượn nhờ vãn bối chi thủ, đem nó trả lại cho Trần gia. Những lời này, tự nhiên là Trương Nhược Trần nói bừa đi ra. Trên thực tế, tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, một mực tựu được lưu giữ trong Thánh Minh Trung ương đế quốc cửu trọng thiên thư khố. Năm đó, Trương Nhược Trần cũng là trong lúc vô tình, đem hắn đọc một lần, thuận tiện ghi xuống, nhưng là, Trương Nhược Trần nói bừa, nghe tại cái khác người trong tai, tuy nhiên cũng sinh ra bất đồng nghĩ cách, có người suy đoán, Trương Nhược Trần biết vị nào tiền bối, tựu là Toàn Cơ Kiếm Thánh. Cũng có người suy đoán, có khả năng là Phật Đế Tọa Kỵ, Kim Long, Trần cắt ánh mắt không ngừng biến hóa. Cuối cùng nhất, hay là hỏi nói, Lão Phu có thể kiểm nghiệm nó là thật hay giả sao? Trương Nhược Trần còn không có mở miệng, xa xa Bộ Thiên Phàm lại trước nở nụ cười. Nói, trước, Trần gia người không phải công bố, thầm nghĩ nhìn một cái hộp ngọc bên trong bảo vật. Chẳng lẽ tại biết được hộp ngọc trong là tứ cửu huyền công thứ tư cuốn? Các ngươi tự muốn chiếm thành của mình? Trần gia là thổ phỉ, hay vẫn là cường đạo? Trần Cát hướng Bộ Thiên Phàm nhìn sang, ánh mắt trầm xuống, lộ ra 10 phần màu sắc trang nhã. Chỉ tiếc, bán thánh khí thế, lại ép không được Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm như trước trên mặt vui vẻ, lộ ra mỉa mai cùng cười nhạo thần sắc. Trương Nhược Trần không để ý đến Bộ Thiên Phàm, hướng Trần Cát nói ra, kỳ thật, vãn bối cũng không biết nó là thật hay giả. Trần Cát tiền bối nếu là muốn kiểm nghiệm, vãn bối đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Xin cứ tự nhiên, Trần Cát cũng là không khách khí, liền tranh thủ giao bì theo hộp ngọc trong lấy ra, nâng trong tay, cẩn thận nhìn lại. Tuy nhiên, Trần Cát chưa từng có bái kiến Tứ Cửu Huyền Công thứ tư cuốn, nhưng là, hắn lại tìm hiểu qua đệ nhất cuốn, cho nên, hắn đối với Tứ Cửu Huyền Công hay vẫn là biết sơ lược. Liếc tựu có thể nhìn ra là thật là giả. Trần Cát mới nhìn chỉ chốc lát, lập tức thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt đồng tử dần dần phóng đại, hiển nhiên là bị giao bì bên trên nội dung kinh sợ. Mọi người thấy đến Trần Cát thần sắc, đại khái đều có thể đoán ra, cái kia một cuốn giao trên da ghi lại nội dung, đoán chừng thật là Tứ Cửu Huyền Công thứ tư cuốn. Trần gia chỉ là có được không trọn vẹn công pháp, cũng đã có thể uy chấn đông vực. Nếu là bổ toàn bộ Tứ Cửu Huyền Công, chẳng phải là càng thêm khó lường. Ở đây, rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng. Bọn hắn không hy vọng Trần gia trở nên càng cường đại hơn. Trong đó, thì có Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm ánh mắt, thập phần âm lãnh, giống như đột nhiên thay đổi một người. Cái khác người, toàn bộ đều tại chú ý, Trần Cát trong tay Tứ Cửu Huyền Công thứ tư cuốn. Căn bản không có người phát giác được Bộ Thiên Phàm quỷ dị biến hóa. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, hướng về Bộ Thiên Phàm nhìn thoáng qua, trong lòng nghi hoặc trở nên càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, Trương Nhược Trần sinh ra một cái người can đảm phỏng đoán. Thầm nghĩ, Bộ Thiên Phàm giờ phút này ánh mắt, tại sao cùng đế nhất ánh mắt như thế tương tự? Hai người khí chất, tựa hồ trọng điệp lại với nhau. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên ma bóng dáng? Ha ha, Bộ Thiên Phàm cười to một tiếng. Trần gia coi như là trung cổ thế gia, không nghĩ tới nhưng lại lật lọng bợ đít nịnh bợ tiểu nhân. Trương Nhược Trần, cái kia một cuốn Tứ Cửu Huyền Công chính là của ngươi bảo vật. Hiện tại, Trần gia lại muốn cưỡng ép túm lấy đi. Ngươi có thể nhịn hạ cái này một hơi. Bộ gia tiểu nhi, ngươi đừng vội châm ngòi ly gián. Trương Nhược Trần là chúng ta Trần gia con rể. Hắn đem Tứ Cửu Huyền Công đưa về Trần gia, chính là chúng ta Trần gia lớn nhất công thần. Áo bào trắng lão giả Trần Tây Tàm lạnh giọng nói. Áo bào xanh lão giả Trần Thiên Côn cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc, trầm giọng nói, chúng ta Trần gia việc nhà, không cần ngoại nhân lắm miệng. Bộ Thiên Phàm cười nói, có thể đem cho các ngươi chỗ tốt, tựu là Trần gia con rể. Thế nhưng mà, trước các ngươi Trần gia tộc nhân, chứng kiến Trương Nhược Trần chỉ đưa 10 xe xính lễ, tuy nhiên cũng rất xem thường hắn. Trương Nhược Trần, ngươi hay vẫn là chạy nhanh đem Tứ Cửu Huyền Công thứ tư cuốn thu hồi đi. Ngàn vạn không nên cùng cái này một đám bợ đít nịnh bợ tiểu nhân làm bạn. Ngươi nếu là đem Tứ Cửu Huyền Công thứ tư cuốn giao cho ta, ta tặng cho ngươi 100 cái như Hoàng Yên Trần như vậy nữ tử, khẳng định từng cái đều so nàng đẹp hơn. Trương Nhược Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, chằm chằm vào đối diện Bộ Thiên Phàm, nói, ngươi rốt cục muốn lộ ra chân diện mục sao? Trương Nhược Trần đem Tứ Cửu Huyền Công thứ tư cuốn đưa về Trần gia, đương nhiên cũng là có nhất định được thâm ý. Trần gia đạt được nguyên vẹn Tứ Cửu Huyền Công, tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, thậm chí mình bành trướng. Đợi đến lúc Trần gia thực lực cường đại tới trình độ nhất định, bọn hắn còn có thể cam tâm nghe lệnh bởi Trì Giao. Chỉ có thực lực chưa đủ, mới có thể cam tâm làm thần tử. Sau khi thực lực cường đại, ai không muốn làm đế hoàng? Cách chương.